Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 219, chọn một gương mặt mới, góc truyện audio.com, edit, từ Miêu aka Tiểu Miêu. Xích Linh đem thực tài mua về, Sa Nặc Nhân vùi mình trong điện mân mê một ngày, cũng không biết bên ngoài đã truyền về cậu vô cùng thê thảm, có người nói thẳng, bây giờ bộ dạng đế phi hù chết người, trẻ con nhìn thấy trực tiếp bị dọa khóc, nói tới rất sống động, giống như tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn có một tấm hình minh họa. Nhóm bạn trên mạng lòng hiếu kỳ tăng cao, đều muốn biết đế phi của bọn họ bây giờ xấu tới trình độ nào, làm cho bọn họ vui vẻ vui vẻ. Mở ra bức ảnh, mẹ của ta ơi, này quả thật xấu không đến có cách nào nhìn thẳng, thực sự quá dọa người rồi. Có người trực tiếp hồi phục, vô hạn đồng tình đế quân, nhìn một cái ngốc 3 năm. Bình luận phía dưới cơm ăn đêm qua đều phun ra hết rồi. Bạn trên mạng, đám người nông cạn các ngươi, đế phi vẫn còn đẹp, chẳng qua là bị hủy khuôn mặt, gen đẹp đẽ vẫn còn, tiểu hoàng tử tương lai vẫn sẽ đẹp nha, tương đương. Mỗ bạn trên mạng, thân, mời xem bức ảnh hiện tại trước, đừng nói đẹp đẽ, phỏng chừng ngươi đến đẹp đẽ viết như thế nào cũng bị dọa quên mất. Các loại bla bla tương đương. Giờ khắc này, Xích Linh đang đứng bên trong tầm điện, chờ Sa Nặc Nhân từ trong phòng rửa tay đi ra. Xích Linh để cho cậu ở ngay trước mặt anh uống dược tề thiên kiều bá mị, Sa Nặc Nhân không đồng ý, nói quá trình biến hóa gì đó khẳng định rất là khủng bố, một mình cậu trốn ở trong phòng vệ sinh chậm rãi biến, nhìn thấy người trong gương, bản thân bị dọa đến rít gào trước a. Xích Linh cả kinh, bước nhanh đi qua, vừa muốn đạp cửa, liền nghe thấy Sa Nặc Nhân hô. Chớ vào, chờ em một chút, đợi nửa ngày, cửa phòng vệ sinh mới mở ra, Xích Linh chỉ liếc mắt nhìn, ngay lập tức liền trợn to hai mắt. Người đứng ở cửa phòng vệ sinh, là một đại nam nhân thân hình vạm vỡ thô ráp, dáng người cao lớn không nói, chỉ riêng hình thể này, liền có thể so với ba Xích Linh, một bắp đùi thì lớn bằng cái eo nhỏ của Sa Nặc Nhân trước đây, da rẻ vừa đen vừa thô, mặt lớn, còn một vòng râu, ngược lại tóc tai đã biến thành màu đen, chỉ là quá ngắn, từng sợi dựng lên, cả người thoạt nhìn đều rất kỳ quái. Xích Linh vô lực đỡ trán, ngay cả sức lực tức giận cũng không có, em trước hết để cho ta bình tĩnh lại. Thở hổn hển mấy cái, mới quát. Em làm thành cái dáng dấp kỳ quái gì? Sa Nặc Nhân ủy khuất nói. Dược tề kia vừa nghe tên đã thấy giống như nhân yêu cay, cho nên trong quá trình chế tác em điều chỉnh phân lượng vài loại thực tài, để bản thân biến thành bình thường một chút, cao to một chút, lại đen một chút. Kết quả là biến thành bộ dáng này. Nhanh chóng đổi một lại. Xích Linh giống lên một tiếng nói. Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác hơn là kéo thân thể cao to mập mạp trở lại tầm điện, lập tức cảm thấy tầm điện to lớn trở nên nhỏ bé, Xích Linh một mình ôm cánh tay đứng một bên giận dỗi, nếu để anh buổi tối ngủ ôm một đại hán như vậy, anh nhất định sẽ gặp ác mộng. Đáng chết, bởi vì ngón tay trở nên vừa to vừa ngắn, làm cái gì cũng đều mất linh hoạt cho nên chế tác dược tề phi thường khó khăn, rằng co hồi lâu, mới lần thứ hai chế được một bình dược tề. Liền dịch thân thể mập mạp đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa một cái, bắt đầu cải tạo chính mình. Xích Linh lại là hết hồn mà chờ, chỉ lo cậu lại làm ra cái dáng dấp gì kỳ quái đi ra, tim không chịu nổi. Chờ thật lâu Sa Nặc Nhân mới ra ngoài, Xích Linh liếc mắt nhìn, chỉ có một câu. Góc truyện audio.com, nói tiếp tục đổi. Lần này tuy rằng là hình dáng nhân loại, chẳng qua vừa cao vừa gầy, hoàn toàn chính là hình dáng nam nhân trung niên cao gầy như xào tre. Cứ như vậy, Sa Nặc Nhân đi ra đi vào thay đổi vài lần, cuối cùng chính cậu cũng đều cảm thấy phiền, một lần cuối cùng, không bao giờ sửa nữa. Một lần cuối vóc người đã rất giống lúc trước, mặt mũi lại không có đẹp như trước đây, trở nên bình thường, chỉ là đôi mắt vẫn rất có linh khí, tóc tai cũng dài không khác lúc trước lắm, Xích Linh đối với cái này tương đối hài lòng, chính là tướng mạo bình thường một chút mới an toàn, lần này bên ngoài rất phù hợp yêu cầu của anh, vì vậy cứ như vậy định xuống. Dùng thiên kiều bá mị dược tề thay hình đổi dạng, mặc cho dựa vào cái kỹ thuật gì đều không thể kiểm tra ra được, liền giống như người bình thường trời sinh đã như vậy, cho nên dùng cũng yên tâm. Đi thôi, nghe nói em bị thương, phụ thân, mỗ phụ cùng gia gia của em đều tới. Xích Linh nói, Sa Nặc Nhân cả kinh, anh sao không nói sớm, hại em lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nói xong câu này, người đã chạy ra tầm điện, cậu đã rất lâu không có nhìn thấy bọn họ. Mỗ phụ, Sa Nặc Nhân mới vừa chạy vào cửa liền hô một tiếng, mọi người ngồi trong phòng khách ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên xa lạ xông tới, từ thân hình, quần áo cùng tóc tai đến xem, hẳn là Sa Nặc Nhân. Sô Lan lập tức đứng lên, không thể tin được hô một tiếng, nặc nặc. Mỗ phụ, Sa Nặc Nhân bước nhanh chạy tới, làm nũng nhào vào trong lòng Sô Lan. Phía sau Xích Linh đi theo đến, thấy mọi người đều có chút không rõ, giải thích. Mặt nặc nặc bị dược tề ăn mòn phá hủy, đây là bộ dáng sau khi chữa trị, sau này chính là bộ dáng này. Sô Lan vừa nghe, lập tức đỏ cả vành mắt, hai từ đáng yêu của mình, cư nhiên bị người vẩy dược tề ăn mòn phá hủy mặt mũi, thật là đau bao nhiêu a. Lão gia tử phẫn hận nói, quá ác độc, cứ như vậy lưu đày quá lời cho bọn họ rồi. Diễm Vương Phi cũng tự trách nói, đều tại ta nhất thời nhẹ dạ, để bọn hắn tự đi, nếu như có thể trực tiếp đem người đưa đi, sẽ không có chuyện như vậy. Con không có chuyện gì, mọi người cũng không cần khổ sở, kỳ thực con cũng có chỗ không đúng. Hắn có thể là bởi vì mất đi hai tử chịu đả kích quá lớn, mới có thể như vậy. Sa Nặc Nhân an ủi bọn họ, Diễm Vương trầm mặt lạnh lùng nói, không có người bình thường nào lại mang theo bên người loại dược tề ác độc kia. Hắn chính là có ý đồ riêng. Nói xong, liền hung hăng trợn mắt liếc nhìn nhi tử của mình một cái, đột nhiên ông phát hiện có chỗ nào không đúng, sức chiến đấu của ngươi làm sao vậy? Xích Linh nhàn nhạt nói, không có gì, đột phá mà thôi. Diễm Vương cau mày, đột phá, chẳng lẽ ngươi còn cái sau vượt cái trước vượt qua ta hay sao? Diễm Vương có dược tề của Sa Nặc Nhân phụ trợ, bây giờ đã là cấp 9 cao cấp, Xích Linh mang đến cho ông một cảm giác rất kỳ quái, nói trắng ra chính là cảm giác một ngạt, mặc dù anh không có giải phóng đấu khí, nhưng quanh thân lại khó giải thích được có cỗ cảm giác một ngạt, lẽ nào anh đã mạnh đến làm cho ông cảm thấy được áp lực sao? Nghĩ đến trình độ chế dược của Sa Nặc Nhân, nói không chừng là đã nghiên cứu ra dược tề gì, bằng không Xích Linh không thể nâng lên nhanh như vậy. Diễm Vương nghĩ tới đây, cũng không có nghĩ sâu hơn. Sa Nặc Nhân đã rất lâu không có nhìn thấy người nhà cùng bọn họ tán gẫu hồi lâu, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm, mới. Góc truyện audio.com, trở lại nơi ở của Sa gia tại Đế Đô Tinh, nhìn thấy tuổi của bọn họ dần dần lớn hơn, trong lòng Sa Nặc Nhân có chút lo lắng, quyết định ngày mai sẽ đi tìm đi ông, nhìn xem dược tề trì hoãn giả yếu nghiên cứu thế nào rồi. Thời gian bọn họ ở lại quốc nội có hạn, chuyện cần làm cũng không ít, Xích Linh cũng tại vội vàng xử lý chuyện của anh, Sa Nặc Nhân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Ngày kế, lần thứ hai mở xe huyền phù đi tới trường quân đội hoàng gia, tới thẳng phòng nghiên cứu thời điểm cậu đẩy cửa đi vào, đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nói gì, trực tiếp đi thẳng về phía phòng thực nghiệm của Đi Ông, oành oành gõ cửa, đồng thời hô. Đi Ông, mở cửa, ta đến. Trong phòng thí nghiệm truyền đến âm thanh cái bàn đập xuống đất, sau đó một lão già nát rượu chạy tới mở cửa, hắn vừa xuất hiện, Sa Nặc Nhân liền không nhịn được lui về sau một bước nắm mũi, người bao lâu rồi không tắm. Thật thúi, lời này vừa ra, học sinh hỗ trợ trong phòng thí nghiệm đều truyền tới âm thanh cười trộm. Đi Ông không để ý chút nào, hắn một khi trầm mê vào trong nghiên cứu, một tháng không rửa ráy đều bình thường, hắn nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân trong chốc lát mới nói. Mặt của ngươi thay đổi rồi. Sửa mặt, Sa Nặc Nhân cười cười, không có nhiều lời, người khác đều là càng chỉnh càng đẹp, cậu là càng chỉnh càng xấu. Nghiên cứu thế nào rồi? Vào trong rồi nói, Sa Nặc Nhân trước đi vào, đóng cửa lại còn có thể nghe thấy tiếng bàn luận bên ngoài. Chỉ là bình thường chút, không có xấu như trong truyền thuyết a. Đúng, chỉ là không có xấu dọa người như vậy mà thôi. Người ta là đế phi, không chỉ tài năng cao cấp nhất, tướng mạo cũng phải cao cấp nhất, có thể chỉnh thành như vậy còn không biết phí bao nhiêu công phu đây. Đi Ông vẫn đang làm nghiên cứu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe các bạn học nghị luận, suy đoán Sa Nặc Nhân sửa mặt có thể là có nguyên nhân gì đó. Bất quá chuyện này cùng nghiên cứu của hắn không có quan hệ, hiện tại Sa Nặc Nhân trở về, vừa vặn có thể chỉ điểm cho hắn. Nghiên cứu thế nào rồi? Sa Nặc Nhân cầm lấy một bình dược tề Đi Ông mới vừa chế tác ra, nhìn một chút. Đi Ông cấp tốc đem sát phách hai cái dương lớn trên bàn thí nghiệm đều chuyển tới, có thể chế tác nhiều như vậy, phẩm cấp đều tại thượng phẩm, đang muốn bắt đầu vào thử nghiệm đây. Đo lường qua sao? Sa Nặc Nhân hỏi, đều đo lường qua, có thể đưa vào thử nghiệm. Đi Ông hưng phấn nói, qua mấy ngày ta một lần nữa chỉnh lý một bộ phương pháp chế dược cho ngươi, có thể tăng cao dược tính, còn có, ngưng thần tề sau đó cũng phải dựa vào ngươi đến chế tác, thời điểm đó cụ thể quyết định làm sao, Diễm Vương sẽ an bài. Sa Nặc Nhân bàn giao nói, Đi Ông cao hứng điên rồi, liên tục đáp ứng, cũng mãnh liệt yêu cầu cậu lưu lại hai ngày chỉ đạo cho hắn, Sa Nặc Nhân nào có thời gian như vậy, nói sẽ phát truyền tin cho hắn, có chỗ không hiểu có thể hỏi cậu, lúc này Đi Ông mới cho đi. Hai người Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân xử lý sự tình tại đế quốc không sai biệt lắm, thời gian một tháng cũng sắp tới, đem tất cả mọi chuyện ở đế quốc đều giao cho Diễm Vương, Xích Linh mang theo Sa Nặc Nhân, lại trở về Lai Sách đế quốc, có phi toa Phượng Hoàng siêu cấp, vượt qua toàn tí không khó một chút nào, ngủ một giấc căn bản là có thể đến. Sa Nặc Nhân vừa trở về, mấy người tinh diệu đế quốc liền vội vã tới thăm. Kỳ nghỉ một tháng, góc truyện audio.com. Này bọn họ tuy rằng không thể trở về, nhưng vẫn cùng trong nhà liên lạc, tự nhiên nghe được chuyện Sa Nặc Nhân bị hủy dung. Cách chương.